đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chiều mùa sáng, chiều vào thu tiến anh sâu lạnh xa. Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa, đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. Chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi, ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Miệng môi cười mà nhớ thương khôn nguôi, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Lại anh, cô yêu em, tình yêu bất giờ. chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tin yêu dạt dào mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đâu. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giã buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa. Ôi những câu chuyện lòng làm thơ ngát thêm tuổi hồng. Anh ơi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Anh ơi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Anh đã quên mùa thu, anh đã quên mùa thu, bây giờ là mùa thu chiều vắng khói sương mù, hàng cây khô sầu úa, hiu hắt đứng trong mưa, mưa như lệ tình xưa, lệ thấm mây cho vừa, lệ thương hoa phượng du. Anh có nghe mùa thu, em đâu rồi, làm sao anh hôn lan tóc rối. Em ơi em đâu rồi, làm sao ta có đôi. Để tên em đó sao, em ơi em đâu rồi, để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi, để tình đầu là tình cuối đau. Nói còn nghĩa chi? còn là mưa mãi trong đời. Người đã xa vắng rồi, con tim cô đơn còn ôm ấp những hẹn thề. Ướt chiều mưa em về, chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ. Lòng ta âm u như cây đã tàn, lá đã khô. Ngày hôm qua mình chia tay nhớ anh muôn vàn, cuộc tình ta đến những muộn phiền. Nhìn anh ra đi với người, tình vội pha làm tim ta hiu vô bờ. Vì yêu anh với những thật thà, để trọn kiếp có ta chờ anh. Mây mùa thu lấp trăng khuya, cho lòng tôi giá băng và tiếc cho môi tình ta. Chẳng biết được.